Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đi tắm rửa. Canh, 4, đưa lên, tối nay mà còn có cuối cùng canh 1. Cam Cốc Vũ khó khăn mở mắt ra, chỉ cảm thấy miệng đầy khô khốc, yết hầu như có một đám lửa tại đốt. Đầu của hắn giống như trống rỗng nặng 5 cân, mang theo tiết tấu địa đau từng cơn. Làm hắn dù chỉ là nhuyễn động thân thể một cái đều lộ ra hết sức gian nan. Túc cảm giác say, thật khó thụ a. Mình bao lâu không có dạng này say quá rồi. Ta đây là tại trên giường mình. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn một chút bốn phía. Quen thuộc vách tường, quen thuộc trần nhà, quen thuộc phái phái. Ta đi, phái phái. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên từ trên giường bắn lên, dùng sức địa lung lay đầu. Lại rụi rụi con mắt, bên cạnh hắn, nằm sấp một cái cuộn tại ma pháp sư trường bào bên trong cực phẩm mỹ nữ. Da thịt trắng nõn, mái tóc dài màu xanh nước biển, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo thỉnh thoảng còn tại co lại co lại. Cực kỳ làm người thương yêu yêu nếu như nàng không có trên giường lưu lại một bãi chảy nước miếng. Nhà đầu này làm sao ngủ nơi này? Còn may là mặc vào quần áo. Ta đi. Ca quần áo đâu? Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy mình cái ót bị hung hăng đập một gạch. Không phải đâu. Tình huống như thế nào đây là? Hắn vội vàng hướng trong chăn nhìn lên. Lúc này mới thật dài địa thở ra một hơi. May mà rất nhanh hắn liền tại đầu giường tìm được hắn kia áo liền quần. Tranh thủ thời gian cấp tốc mặc vào nhảy xuống giường tới. Quần áo trong cùng quần jean cam khiết như mới. Nhưng vẫn là nhìn ra được có tài dùng nước rửa qua lại rút khô vết tích. Cam Cốc Vũ có kinh nghiệm. Tự nhiên biết chỉ có thủy hệ pháp sư tẩy quần áo mới có thể tẩy ra hiệu quả như vậy. Cho đến lúc này, Cam Cốc Vũ ý thức mới cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại. Mình cái này thân quần áo xem ra là để ốc đồng cô nương phái phái cởi ra tẩy qua một lần. Nói rõ tối hôm qua khẳng định là có người uống say. Sau đó nôn mình một thân, tính toán nôn liền nôn đi, đều là bằng hữu không có gì lớn. Hắn tranh thủ thời gian xúc miệng tướng miệng bên trong mùi rượu xuyến đi hơn phân nửa. Lại rửa mặt, lúc này mới tướng phái phái đánh tỉnh. Phái phái hít mũi một cái, hắt hơi một cái mở mắt ra, cũng là một mặt mờ mịt. Trông thấy Cam Cốc Vũ một trương mặt to chặn mình toàn bộ ánh mắt, không khỏi hướng về sau xê dịch. Tiểu Cốc Vũ, ngươi tại sao không gõ cửa liền tiến đến rồi? Cam Cốc Vũ mười phần bất đắc dĩ vuốt một cái mặt mũi tràn đầy hắt xì. Mỗi chữ mỗi câu địa nói ra. Xin nhờ, mời lão nhân ra ngài nhìn một cái đây là đâu? Ngươi ngủ là ai giường được chứ? Ngươi mới lão, cả nhà ngươi đều lão. Phái phái dãy giụa mà lên. Hữu khí vô lực địa phản kích. Sau đó mới vỗ ót một cái. Ha ha, ta nói nơi này làm sao không giống gian phòng của ta. Nguyên lai ta trực tiếp ngủ ngươi nơi này a. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Đi ra phòng ngủ, phòng khách đã bị thu thập chỉnh tề. Mày may nhìn không ra tối hôm qua điên cuồng. Hắn vội vàng quay đầu hỏi một câu. Phái phái, y mặt đâu? Tối hôm qua để bọn tỉ muội lưng đến nhà ta đi nghỉ ngơi. Phái phái duỗi lưng một cái đi theo. Đi tới, ngươi tối hôm qua để Lâm Lâm tiểu ngọc tỷ các nàng cho rót lật ra. Liền giữ ta lại tới chiếu cố ngươi. Ha ha, ta nói ngươi vóc không cao. Làm sao cùng hắc nha chư đồng dạng chết trọng a? Ta nhớ ra rồi, tối hôm qua các ngươi xa luân chiến đối phó ta một cái đúng không? Cam Cốc Vũ cứng nhắc địa chuyển đổi chủ đề. Nhiều người khi dễ ít người a các ngươi. Quá phận, ha ha. Người mới quá phận đâu. Phái phái giơ chân nói. Người đêm qua giày vò bao lâu người biết không biết. Người tại trên người của ta nôn mấy lần người biết không biết. Người nhìn một cái người ta y mặt tỉ tỉ uống say. Ngã đầu liền ngủ. Yên lặng. Người đây. Đơn giản liền là cái mệt nhọc tinh. Cam Cốc Vũ cán ho hai tiếng. Nhất thời nghẹn lời. Phái phái lại tiếp lấy của trách nói. Ha ha. Trước một khắc còn hô to cái gì uống rượu ca liền chưa sợ qua ai. Sau một khắc trực tiếp rời sông lấp biển bất tỉnh nhân sự. Ném chết người. kia chẳng lẽ không phải các ngươi có ý định rót ta rượu kết quả? Cam Cốc Vũ thấp giọng lầm bầm một câu, lại hỏi tiếp, sẽ không buổi tối hôm qua liền ta cùng y mặt uống say à? Ha ha, dù sao tối hôm qua tan cuộc thời điểm, chỉ có hai người các ngươi không có thể đứng. Phái Phái thẻ lưỡi nói, bất quá tất cả mọi người uống đến thật cao hứng chính là. Cam Cốc Vũ tại trong lòng mặc niệm một câu đã nhìn ra, bởi vì vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trên hạnh phúc chỉ số lại tăng mấy điểm. Hắn đem bản thân thu thập chỉnh tề, liền ngay cả bận bịu thúc giục nói, nhanh, chúng ta còn phải đi cho y mạt tiễn đưa, người đợi ta trước đi tắm. Phái Phái quay người xông vào phòng tắm, toàn thân đều là ngươi trên người mùi rượu, thúi chết. Tự nhiên Chi Lâm lối vào, đêm qua cuồng hoan tiệc tùng chúng nữ đều tại, duy chỉ có thiếu đi Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái hai người. Lâm Lâm đi lên trước, cười nhìn xem đứng tại bên cạnh xe ngựa Duẫn Y Mạt, nói ra, xem chừng tiểu Cốc Vũ là tới không được, Y Mạt tiểu thư chuẩn bị chờ một chút a. Duẫn Y Mạt tối hôm qua say đến nhanh, nhưng uống đến cũng liền thiếu. Lúc này trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Nàng hướng phía sau núi phương hướng lần nữa nhìn ra xa một trận. Cuối cùng cẩn thận ẩn tàng lên kia phần tiểu thất vọng. Khom người hướng đám người thi lễ. Cáo từ, Y Mạt tiểu thư gặp lại. Thuận buồm xuôi gió. Ô ô, rảnh rỗi nhớ kỹ lại đến chơi. Đợi một chút lúc này. Nơi xa truyền đến một tiếng la lên. Chúng nữ quay đầu nhìn lên, tất cả đều khẽ nở nụ cười, mà Duẫn Y Mạt trong mắt thì tái hiện kia một phần hào quang. Thật có lỗi, tới chậm. Cam Cốc Vũ thở hồng hộc chạy tới, hướng về phía Duẫn Y Mạt khoát tay áo. A, Lâm Lâm kỳ quái nhìn về phía Cam Cốc Vũ, Phái Phái người đâu? Nữ nhân này đi ra ngoài, đơn giản liền là một hạng công trình vĩ đại. Cam Cốc Vũ lắc đầu, ngồi thẳng lên nhả rãnh nói, ta chạy về đằng này thời điểm, nàng còn đang tắm. Chúng nữ nhìn nhau một chút, đột nhiên lần nữa lén cười lên. Cam Cốc Vũ không hiểu ra sao, thế nào? Không chút, Tiểu Ngọc yêu kiều cười nói, chỉ là Tiểu Cốc Vũ a, nơi này ngoại trừ ngươi tất cả đều là nữ nhân, ngươi cái này đả kích diện cũng quá quảng đi. Ây, Cam Cốc Vũ vỗ ót một cái, xem ra chính mình còn không có hoàn toàn thanh tỉnh a. Tại Cam Cốc Vũ mãnh liệt thúc giục dưới, Duẫn Y Mạt cuối cùng không tiếp tục chờ Phái Phái. Như vậy lên đường kỳ thật nàng là rất muốn chờ một lát nữa. Cam Cốc Vũ cuối cùng tương giá mấy ngày bọn hắn thủ công ủ chế quả ớt tương cùng rượu nho cưỡng ép, ôm vào Duẫn Y Mạt xe ngựa. Cái này cần lên men đồ ăn. Đặt ở chậm lại tốc độ thời gian trôi qua trong chữ vật giới chỉ ngược lại không đẹp. Trừ cái đó ra, các loại đồ gia vị Cam Cốc Vũ cũng vì Duẫn Y Mạt chuẩn bị một đống lớn. Căn bản không dung Duẫn Y Mạt chối từ. Trải qua mấy ngày nay ở chung, lần này Cam Cốc Vũ căn bản liền không có đề cập chuyện thù lao. Mà Duẫn Y Mạt cũng không muốn đem hai người quan hệ khiến cho như vậy xa lạ. Chỉ là âm thầm quyết định, lần sau lại đến lúc nhất định nhớ kỹ cho Cam Cốc Vũ mang chút lễ vật. Đưa tiễn Duẫn Y Mạt, chúng váy rơm mỹ nữ đột nhiên ồ phá lên cười. Cam Cốc Vũ một mặt không hiểu thấu, các ngươi hôm nay đây là thế nào? Vẫn là Lâm Lâm hảo tâm, đi tới một mặt thần bí cười nói, Tiểu Cốc Vũ, biết hôm nay vì cái gì Phái Phái nhất định phải đi tắm rửa a? Cam Cốc Vũ sững sờ, không phải là bởi vì nàng ngại trên thân mùi rượu quá nặng. Tiểu Ngọc đi tới lắc lắc giơ lên ngón trỏ, một mặt nghiền ngẫm, lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi có không có phát hiện nàng hôm nay nói chuyện có thay đổi gì? Nói chuyện, Cam Cốc Vũ nhíu nhíu mày, kinh ngươi kiểu nói này, tốt giống hôm nay trong giọng nói của nàng là có chút không đúng. Nhưng là chỗ nào không đúng đây? Chúng nữ cười rộ, Tiểu An đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, tối hôm qua chính ngươi nói a, không nhớ rõ. Muốn trở thành nữ thần, ngoại trừ xinh đẹp như hoa, còn kém ba cái yếu tố đâu. Phái Phái cái này không đang vang lên ứng ngươi hiệu triệu a. Tối hôm qua ca trên cơ bản uống nhỏ nhặt mà,